Huyền thoại bóng đêm, chương 18, phòng ấn quỷ. Góc truyện audio.com. Ring, nhạc chuông điện thoại, nó vơ lấy cái iPhone để lên tai nghe. Một cái gì đó cô rõ nhưng làm nó biến sắc, từ thản nhiên biến thành giận dữ. Rắc, cái điện thoại nằm trong tay nó bộ biến thành đống phế thải sau tiếng rắc. Và nó, buông tay cho chúng, thứ sắt vụn cô rõ hình dạng ấy. Rơi tự do, tròn mát, ngây người, sucks, điện thoại thường thì cô nói làm gì chứ cái điện thoại to hơn bàn tay thế kia. Khu, khủng bố à, nó đi tới trước cửa kính trưng bày súng. Rút ra khẩu 192 và nạp những viên đạn to đùng vào. Chuyện gì vậy, kinh, một tin nhắn gửi đến máy của Yuhan. Anh đọc qua rồi nhăn mặt, Hen và Han, bị công kích, hiện đang ở sân bay Nội Bài. Cái gì, với năng lực của hai người đó mà cũng, chuẩn bị xuất phát đi, cả các cậu nữa, tứ đại Diêm Vương, nửa tiếng sau tại địa điểm hẹn, úi chà chà, hơi muộn đó, thiếu chút nữa thì bọn này xử tử hai đứa kia rồi. Bọn chúng cô đông NSC lại lấy con tin ra đe dọa. Chỉ tầm hơn trăm thằng, Ken mất bình tĩnh định xông lên NSC lại bị thanh kiếm của nó chặn ngang người. Yuka. Vụ này phải giao cho em vậy. Công chúa, anh Yuhan ngửa cổ lên trời điềm đạm nói. Nó, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ. Màu đỏ của máu, long lên sòng sọc, lấp lánh lạ thường. Cũng vào đêm ấy, mặt trăng nhuốm máu, người ta gọi nó là gì nhỉ? Nguyệt hòa, mặt trăng lửa hay mặt trăng máu? Bùng, thanh kiếm của nó phát sáng như điện xẹt. Và nó, có thể nhầm lẫn đi đâu được nữa. Lời nguyền của quỷ, thanh kiếm mang một năng lực huyền bí truyền từ đời này sang đời khác. Cứ 100 triệu năm sau, người kế thừa sẽ được sinh ra vào cái đêm của mặt trăng máu. Duy nhất, chỉ người đó mới có thể sử dụng thư vũ khí hủy diệt này. Yuhan sinh vào đêm hôm trước, Yuka sinh vào sáng hôm sau. Ầm, ầm, bão giông nổi lên. Sấm sét đùng đùng, mưa, nước mắt của trời chảy ướt sũng mọi vật, sét đánh vào cây bên đường, NSC mặt trăng đỏ vẫn còn đó, huyền ảo, vô thực, và cái vũ khí trong tay nó, từ một thanh kiếm sáng lấp lánh, phản chiếu hình ảnh giờ trở thành, một thứ gì đó, dài, đen thui. NSC vẫn tồn tại viên kim cương màu đỏ. Lưỡi hái tử thần, trong chớp nhoáng một mình nó xông lên. Vào giữa vòng vây của bọn côn đồ đó, mỗi nhát chém của nó đi đời mấy mạng người. Chỉ trong vòng 12 phút, một mình nó đánh hết hơn trăm thằng to con gấp đôi nó. Giữ lại thằng cầm đầu, anh Yuhan xốc cổ áo tên đô lên, nhìn bằng nửa on mắt nói. M, chìa khóa xích chói ở đâu? Hờ, bọn M có giết T cũng thế thôi. Trước khi gọi bọn M đến T đã vứt đi rồi. Khốn nạn, Ken giận dữ trong khi nó nhìn hai người kia hờ hững. Tay vung lưỡi hái tử thần lên cuốn ánh mắt mỗi người vào đó. Đừng, vút, Ken, hai sợi dây xích sắt dày cộp đứt lìa trước mặt bọn nó. Ai cũng ngạc nhiên, mắt chớp chớp cô tin vào mắt mình. Và chỉ từng đó cũng đủ làm cho anh Yuhan lơ là. Tên kia lợi dụng thời cơ hiếm hoi đó bỏ chạy. Kịp để hiểu đã mất con mồi quan trọng thì hắn đã leo lên một cái trực thăng bay lên trời. Đoàng, đoàng, đoàng, bùm, cái máy bay con đó nổ tan xác và rơi xuống. Kinh, má ơi, quỷ gọi hồn, đôi mắt của nó nhạt màu đi, trở lại nguyên vẻ màu xanh lam nhạt, vũ khí của nó cũng biến trở lại thành thanh bảo kiếm. Và rồi rút ngắn lại thành cái Kenjama bạc, xin lỗi. Cực kỳ xin lỗi mọi người. Hôm nay tâm trạng tôi cô tốt mà đã làm liên lụy đến Hen và mọi người. Được rồi, câu quan trọng nữa, ngày mai bọn này sẽ đặt vé máy bay đi Pháp sớm. Tại, chấm chấm chấm chấm, chủ nhân tên thuộc hạ đang quỳ dưới chân hắn, trong khi hắn ngồi dựa trên chiếc ghế quay lớn, hoài như một ông sếp, mặt quay vào phía tường. Chuyện gì, hắn khẽ cười toại nguyện. Cất giọng lạnh lẽo nói, thần mang về cho ngài hai tin, đều là tin, giữ, ngài, nói đi, ta đang nghe, thấy chủ nhân mình cứ bình chân như vậy, hắn dối trí cô biết làm sao, lưỡng lự vài giây mới quyết định nói. Biệt đội báo đen đã tử trận, tiếp, tin thứ hai là, con bé Phàn Tử Linh đó chính là hậu duệ của Asa. Mang dòng dõi của, thần chết, hết rồi, hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu. Dạ hết rồi, đi đi, dạ thuộc hạ cáo lui. Vi vu, sư phụ, hắn đi rồi, hắn ngửa cổ nhìn lên cánh cửa sổ. Ngoài đó mặt trăng đang nhuốm máu. Hắn nhếch môi lên cười một cách đáng sợ. Phạch, phạch, tiếng cười của hắn làm đám rơi bay mất. Cười đã chán chê hắn mới chịu dừng. Xoay, chiếc ghế của hắn mới quay lại với bàn làm việc. Một bên mắt của hắn bị kín. Chính nó, phỉa, chính con bé đó đã cướp mất một con mắt của hắn. Hắn nhất định phải báo thù. Thần chết, nên nhường hai chữ đó cho ta thôi. Ha ha ha ha ha ha. Chấm chấm chấm chấm, giới thiệu nhân vật, tên, Phàn Tử Linh, Han Yuka, tuổi, 18, biệt hiệu, Si, Ni, Ga, Mi, thần chết, mật danh, thánh nữ, học sinh ưu tú của trường âm linh, chỉ số IQ, 300, 300, tên, Lâm Trấn Linh, Sari, tuổi, 18, biệt hiệu, Ni Oko, viên ngọc quý, mật danh, Long Nữ. Học sinh ưu tú của trường âm linh, chỉ số IQ, 300, 300, tên, Lưu Nguyệt Liên, tuổi, 18, biệt hiệu, Ai, cô, dễ thương, mật danh, Ngọc Nữ, học sinh ưu tú của trường âm linh, chỉ số IQ, 300, 300, tên, Lý Uyển Thiên Vân, tuổi, 18, biệt hiệu, Chi, cô, mũi tên, mật danh, Thiên Nữ, học sinh ưu tú của trường âm linh. Chỉ số IQ, 300, 300, cách chương.